Chương 5. 0210 lãnh khốc vô tình tiểu kiểu. Chủ nhân ngươi đi theo ta cây nhỏ người từ nàng đầu vai nhảy xuống tới, nhảy nhót cánh tay nhỏ bắp chân, một đường chạy vọt về phía trước. Tiểu Mục đi theo nó cấp tốc tiến lên, vô tình hay cố ý hỏi nói, hai người bọn họ lại làm sao? Bọn họ nói bị một đống ngươi đánh cướp. Cái gì? Kiều Mộc cứng nhắc khuôn mặt nhỏ nhắn, nhịn không được nhíu nhíu mày. Chủ nhân, làm sao bây giờ? Cây nhỏ người ở phía trước dẫn đường chạy, nhịn không được cười hát hát nói, bọn họ không có cách nào phá trận, chủ nhân nếu không thì ngươi từ bên ngoài phá trận giải cứu bọn họ. Kiều Mộc, những người khác đâu? Ta đã cảm nhận được khí tức của bọn hắn, chủ nhân, ngươi vẫn là trước đi giải cứu thái tử đại đại đi. Kiều Mộc biểu lộ bất đắc dĩ, nhưng vẫn là tăng tốc bước chân đi theo cây nhỏ người chạy tới. Mấy phút sau, Tiêu Mục đứng tại một chỗ đầy dây trống trải trên sườn núi. Ở chỗ này Chu Bạc, ngươi họa cái phủ, đem này huyễn trận cho phá đi. Tiêu Mục im lặng, thò tay hư không vẽ ra tấm phủ, trong nháy mắt như lưu quang, đánh vào trước mặt trong không khí. Trung quanh sườn đất, mắt trần có thể thấy, chớp mắt bên trong liền bị một mảnh màu xanh biếc bò đầy đầy khắp núi đồi. Hai thân ảnh lơ lửng xuất hiện ở trước mặt nàng. Nhìn chăm chú nhìn lên, này hai hàng cọng tóc nhi lăng lăng loạn loạn, quần áo tay áo đều cho kéo tới nếp vốn. Mặt không thay đổi Kiều Kiều đại nhân, nhìn qua hai người lặng lẽ nói, đi tìm những người khác. Kiều Kiều mặc liên một cái bước xa lẻn đến trước mặt nàng, một tay lấy nàng lôi đến bên cạnh mình. Kiều Kiều, ngươi đánh ta cái gì? Đánh ngươi? Nàng còn đạp ta hơn 10 chân. Đào hoa tiên tôn chỉ chính mình áo choàng thượng dấu chân. Thấy không đều là ngươi đá? Kiểu kiểu đại nhân bày ra hẹ ra lánh khốc vô tình mặt, một cái nho nhỏ huyễn trận đều có thể đem các ngươi chỉnh như vậy chật vật, vô dụng. Cái gì nho nhỏ huyễn trận? Mặc liên thở phì phò nói, ta nguyên bản cu nở dê cho rằng, bất quá là cái hư ảnh huyễn trận mà thôi. Ai ngờ một đống ngươi nhào lên, từng cái đều có thực thể lại đá lại cắn lại bắt lại xé, còn buộc ta giao ra trên người pháp bảo cùng linh tệ. Tiểu Mục không biểu lộ nhìn qua hắn, ha ha. Ngươi đừng không tin. Mặc liên thỏ tay nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Ta kiểu kiểu. Ta một chút liền nhận ra ngươi tới rồi, chính là cái kia châm vàng tuổi tác ngươi 12 tuổi quang cảnh bộ dạng. Ngạo kiều lại khó nói, nhìn thấy ta mãnh liệt mắt trợn trắng. Đào hoa tiên tôn hung hăng kéo ra khỏe miệng, chỉ chính mình áo choàng thượng 17-18 cái chân nhỏ ấn. Thấy không kiểu kiểu. Đây đều là bị một đống ngươi đá ra dấu chân. Ta giao cho các nàng một đống linh khí pháp bảo, nhắc tới cũng kỳ, ngươi những thứ này huyễn ảnh, từng cái xếp hàng cầm pháp bảo linh khí về sau, liền tất cả đều đi ra. Cây nhỏ người bật cười. Không phải huyễn ảnh của ta. Tiêu Mục Y Dì Nguyên một mặt lãnh khốc, là thiên cơ tử lao đầu kiếm chuyện. Thật sao? Nhưng nhìn lấy như thế nào như vậy thật? Đúng, quá chân thực. Thật sự là một đống ngươi. A Đào hoa tiên tôn đếm thầm một chút, tối thiểu có chừng 100 cái ngươi. Tiêu Mục, cây nhỏ người vội vàng nói, Chu Bạc, ta cảm thấy việc này thật sự là rất có kỳ quặc. A ngươi xem bọn hắn hai, trên thân lại có chân ấn, tóc lại lăng lăng loạn loạn, coi là thật không giống như là huyễn trận cho ra y vo đi ra. Chẳng lẽ nơi này thật ẩn giấu chừng 100 cái ngươi? Đi Kiều Mục lườm cây nhỏ người một chút, lạnh lùng mặt đối đầu bọn họ, đi tìm Vô Song cùng Phó Tam, liền ở phụ cận đây. Đào hoa tiên tôn sửa lại hạ rối bời sợi tóc, đi đến Mặc Liên bên cạnh chọc lấy hạ, Kiều Kiều nội tâm rất sụp đổ.